Ngọc Lục Hợp nghiến răng nghiến lợi, gương mặt béo ú của Hiên Viên Thế Hoành vặn vẹo dữ tợn. Vù, trong lúc bọn Ngọc Lục Hợp đang nguyền rủa Vũ La, khí thế của hắn dễ dàng đột phá Đạp Thiên trung cấp. Đám Ngọc Lục Hợp giống như gà trọi thất trận, ai nấy ủ rũ. Không sao, Hiên Viên Thế Hoành phấn chấn tinh thần. Không phải là hắn còn chưa đột phá đến Đạp Thiên đỉnh phong ư, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Đây cũng giống như là ngoan cố chống cự từ chiến đến cùng, hoặc có thể nói giống như kẻ thất bại tự an ủi mình vậy, không hề có chút hiệu quả nào. Không bao lâu sau, cỗ khí thế kia đã củng cố xong cảnh giới Đạp Thiên trung cấp, tiếp tục vọt mạnh lên trên, dần dần nhích tới gần cảnh giới Đạp Thiên đỉnh phong. Sạc, Hiên Viên Thế Hoành cũng biết e rằng hy vọng của mình cũng chỉ là hão huyền. Lại một tiếng vang rất lớn, liên tiếp 7 đạo sóng xung kích màu trắng nhạt quét ngang Yên Sơn, khí thế Vũ La không gì ngăn nổi, đột phá cảnh giới Đạp Thiên đỉnh phong. Chỉ trong 2 canh giờ ngắn ngủi, Vũ La từ cảnh giới Khuynh Thiên đỉnh phong đột phá thẳng tới cảnh giới Đạp Thiên đỉnh phong, hết lần này tới lần khác dùng hành động thực tế của mình làm cho bọn Ngọc Lục Hợp vô cùng thất vọng, không còn chút thể diện nào. Bọn Hiên Viên Thế Hoành thảy đều ngơ ngác, Đạp Thiên đỉnh phong, đây chính là Đạp Thiên đỉnh phong. Vô số tu sĩ, bao gồm cả mấy người bọn chúng lấy đó làm mục tiêu phấn đấu. Mặc dù chúng đã đạt thành, nhưng gian khổ trong đó người ngoài thật sự không thể nào hiểu. Cốc truyện audio.com, hết tuy nhiên đến phiên Vũ La tựa hồ hết thảy cũng không là vấn đề, nhẹ nhàng thoải mái vô cùng. Chỉ bất quá 3 tháng trôi qua, Vũ La đã từ cảnh giới Phụng Thiên thăng tiến một đường lên tới cảnh giới Đạp Thiên đỉnh phong. Lúc Vũ La vừa tiến vào sâu trong Yên Sơn, Ngọc Lục Hợp Hiên Viên Thế Hoành luôn miệng nói Vũ La căn bản không có cơ hội, nhưng Vũ La không cần tới 6 tháng, chỉ mất có 3 tháng đã chứng minh bọn chúng sai lầm. Ngọc Lục Hợp cùng Hiên Viên Thế Hoành cũng cảm thấy trên mặt nóng rát. Dường như Vũ La đang đứng trước mặt bọn chúng, tát cho chúng một bạt tai thật mạnh. Sau khi cỗ khí thế của Vũ La tiến vào cảnh giới Đạp Thiên đỉnh phong cũng không ngừng lại, mà vẫn tiếp tục tiến lên. Đạp Thiên đỉnh phong cũng có phân chia mạnh yếu, Triệu Long Hưng cũng bất quá là mới vừa tiến vào Đạp Thiên đỉnh phong, mà bây giờ Vũ La dễ dàng vượt qua Triệu Long Hưng. Ngay cả bọn Ngọc Lục Hợp cũng cảm thấy tu vi mình chỉ cao hơn Vũ La có hạn mà thôi. Phương thức đột phá thẳng tiến không ngừng này lại một lần nữa làm chấn động cả Yên Sơn. Triệu Long Hưng ủ rũ trở về bế quan. Bọn Ngọc Lục Hợp cùng Hiên Viên Thế Hoành không có mặt mũi nào nhìn người khác cùng lấy cơ bế quan, không chịu ra ngoài nữa. Bây giờ còn nói gì nữa? Bọn chúng không còn lời nào để nói. Cách chương.